mày lấy hộ tao đoạn video đó xuống được không? Trong khi Trần Ngọc Lâm mải mê với câu chuyện về lần say rượu của mình, thì ở trên cao, Khải Trang vẫy tay một cái. Lập tức toàn bộ các đĩa ăn trước giờ vẫn để trống chợt sáng lên, từ trong đó một món ăn xuất hiện. Món ăn này trông giống một đĩa kem với một bông hoa hồng ở trên, nhưng mùi thì giống như một món thịt, và xúc cảm khi chọc thử bằng đĩa thì giòn giòn giống như táo vậy. Xin giới thiệu mọi người món khai vị, Thiên Ảo Long Vân. Phương Tây có một loài rồng gọi Thiên Ảo, chúng là trong long tộc đệ nhất chủng loài về huyễn tượng. Thiên Ảo Long tộc cơ thể vô cùng yếu ớt cho nên chúng không thường xuyên xuất hiện. Nhưng một khi xuất hiện chính là tồn tại khiến cho thế gian long trời lở đất. Hệ thống nói, khiến cho người ta phê không thấy ngày mai thì đúng hơn. Tổ của chúng được làm từ mây ánh trăng. Trong hàng vạn đêm trăng rằm chúng sẽ lùng tìm trong những đám mây. Tìm về đám mây tinh túy nhất trong đêm đem về xây tổ. Những đám mây này sẽ dần từ hơi nước, hóa thành một loại dị nguyên tố gọi là Long Vân. Thiên Ảo Long Vân, tên như ý nghĩa, chính là đến tổ của Thiên Ảo Long tộc và những gì tinh túy nhất của nó tạo thành. Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, cho nên nói, cái món trông nửa như thịt, nửa như kem này chính là món khai vị kiểu như món súp. Trần Ngọc Lâm nếm thử một miếng, cảm giác thiếu chút hít thở không thông, đầu lưỡi thiếu chút bị nuốt vào. Mùi vị của nó vô cùng tinh tế, hơn nữa lại mỹ vị đến cực hạn. Từng khối thịt không chỉ mềm mại đến không ngờ mà còn tạo ra một chút ảo cảnh, khiến cho hắn mơ mơ hồ hồ cảm thấy trong thiên địa này, đĩa Thiên Ảo Long Vân này mới thực sự là thứ chói mắt nhất. Hoặc có khi đó là tác dụng phụ của thuốc đau dạ dày mà hắn uống trưa nay, vì trong phần tác dụng phụ có mục, có thể gây ảo giác. Cho nên, đồ ăn ở đây mới thực sự là tuyệt phẩm. Ta đảm bảo nếu ký chủ cảnh giới càng cao cấp hơn, ký chủ có thể nếm trải càng mỹ vị hơn. Hệ thống cười nói, đồ ăn ở đây sau khi được đặc biệt truyền tống qua mấy cái đĩa kia đã được tinh lọc linh lực, khiến cho cơ thể của ký chủ có thể tiếp nhận nó. Hơn nữa phần linh lực được tinh lọc một phần sẽ ẩn chứa ở sâu bên trong mỗi khối đồ ăn, từ từ phát huy tác dụng. Trần Ngọc Lâm tiếp tục lấy thêm mấy miếng, bỏ qua lời hệ thống làm nhà. Hơn nữa hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc bởi vì ngay khi hắn vừa mới bắt đầu cảm thấy nhạt vị, không phải thấy ngán mà là vì hương vị đã dần quen thuộc, mặc dù vẫn ngon thì lại có một lớp khác với vị hoàn toàn khác ở bên dưới. Dường như món ăn này được chế ra riêng dành cho hắn, hoặc ít nhất là phần ăn này. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cái khói trắng trắng kết thành thực thể, tự nhủ chắc đây phải là Long Vân. Hắn thử nếm một miếng, lập tức toàn bộ Long Vân tan ra trong miệng hắn. Vị của Long Vân vô cùng kỳ lạ, nửa giống kẹo bông gòn, nhưng lại mặn và có cảm giác hơi giống như các loại cây thảo mộc hòa quyện vậy. Ngay khi Long Vân vừa tan vào trong miệng, lập tức Trần Ngọc Lâm cảm giác được như thể đầu hắn chợt bùng nổ, giống như đột ngột đầu óc hắn thanh tẩy hẳn. Sau vụ bùng nổ đó, Trần Ngọc Lâm cảm giác Long Vân hóa thành một dòng nước ấm chảy thẳng xuống bụng hắn. Dòng nước ấm này không chỉ thơm mà còn thanh tao nữa. Trần Ngọc Lâm liếm liếm môi, cảm giác ăn vẫn còn chưa đã. Chợt lúc này hắn cảm giác toàn thân bỗng có một luồng nhiệt lưu ấm nóng xuất phát từ dạ dày, thẳng tiến về kinh mạch toàn thân và kết thúc ở hư khí đan điền thành một luồng lốc xoáy nhỏ. Luồng lốc xoáy này không chỉ càng lúc càng nhỏ, Trần Ngọc Lâm cảm giác được nó như thể càng lúc càng mạnh mẽ và thuần khiết hơn. Cùng lúc này đan điền của hắn bị kích thích, càng lúc càng rộng mở ra to hơn. Trần Ngọc Lâm chợt dùng mình một cái, cảm giác cơ thể chợt có một chút thoát lực. Hiện tại, đan điền của hắn rộng mở ra gấp 5 lần trước đó, hơn nữa linh lực cũng tinh thuần hơn một chút. Điều này đại biểu hắn thành công đột phá tam phẩm sơ kỳ, tiến vào tam phẩm trung kỳ. Cũng không kỳ lạ, trước giờ hắn đã là tam phẩm sơ kỳ đỉnh, chỉ kém một bước là vào trung kỳ. Hắn chỉ cố dừng lại tại tam phẩm sơ kỳ là vì tinh luyện linh lực trong cơ thể mà thôi, chứ nếu muốn hắn có thể đột phá từ 5 ngày trước. Cùng lúc này, món thứ hai được đưa ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 133, giám định nâng cấp. Xin chào hai đứa, ăn ngon miệng không?

nhất cũng có thể lấy được cái tên, hoặc nếu là hàng giả thì sẽ hiện là hàng giả. Không có chuyện bản thân cái tên cũng bị che đi như vậy, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến việc này. Trừ khi cái mề đay này là vật sống, hơn nữa đang trong trạng thái ẩn mình thì may ra. Nghĩ đến việc cái mề đay này là vật sống, Trần Ngọc Lâm lại cảm thấy toàn thân nhộn nhạo, muốn nôn ọe. Sau khi Trần Ngọc Lâm chạy loạn khắp đảo, tầm 10 phút sau đó một cái bóng đen xuất hiện tại một vị trí trên đường đi cầu hắn. Bóng đen này trông nửa người, nửa quạ, hai tròng mắt hắn đỏ rực như máu. Ngoại trừ đó ra thì hắn không thể phân định ra được nhân dạng là gì, hơi giống một con rối được làm vô cùng công phu. Hắn giơ lên một bàn tay đầy vuốt sắc cẩn thận bắt lấy một sợi tóc rụng của Trần Ngọc Lâm mà hắn không để ý. Gã này hít mắt, cho sợi tóc này vào trong một cái lọ, rồi hắn lắc đầu tự nhủ, thế này có phải đơn giản hơn không? Ngay khi sợi tóc này được cho vào trong cái lọ thủy tinh, cái lọ chợt phát sang lên một ánh sáng xanh nhẹ nhẹ, toàn bộ cái lọ tỏa ra vô số phù văn nhàn nhạt. Hắn gật gù, không sai, chính con trai của sự sống. Về thông báo với chủ nhân thôi, về sau làm gì thì đó không phải là chuyện của ta. Làm gì là làm gì? Chợt đằng sau hắn vang lên một tiếng nói nhàn nhạt. Hắn kinh khủng quay người lại, chỉ thấy đằng sau lưng hắn không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái, trông chừng 22-23 tuổi, tóc màu bạch kim lấm tấm từng vệt băng mỏng. Băng hoàng hậu. Gã nửa người nửa quả hít mắt, rít lên một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn chưa rời khỏi đảo. Ta đặc biệt cho dụ dỗ 20 con rối đến khu phong ấn mà vẫn thất bại nhỉ. Mộ Dung Nguyệt đứng dậy, phủi phủi tay, đảo số 1 ở trên mặt trăng, ta chỉ đơn giản tạo ra vài ba cánh cổng không gian mà thôi. Ta càng thấy kỳ lạ là ngươi lao tâm khổ tứ điều động hơn 20 con rối đến đó chỉ để dụ ta ra khỏi đây, và chỉ để lấy một sợi tóc của Trần Ngọc Lâm. Ngươi muốn xác nhận điều gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, tổ chức thần bí 2. Vậy ta tin ngươi gọi là Nách Át A, tổng thống soái của quân đoàn thứ 27 của cánh bạc. Mộ Dung Nguyệt tựa vào một tảng đá, bấm móng tay nói. Trong khi đó, Nách Át A bình tĩnh liếc nhìn xung quanh. Đúng vậy, không sai. Hân hạnh gặp mặt băng hậu, người từng tẩn cho tổng lĩnh lên bờ xuống ruộng. Một cổ phân thân, ta đoán là loại B. Không thể nào là loại A được. Một phần linh hồn của một thánh nhân vô cùng đáng giá, sẽ không tùy tiện cắt xén cho mấy nhiệm vụ loại này. Mộ Dung Nguyệt nhướng mày cười lạnh. Cho nên ngươi hẳn là loại B, người nhân tạo mang ấn ký của gã Nách Át A kia. Tên A tớ A đa đờ kia sao rồi? Chưa chết à? Nách Át A tặc lưỡi. A tớ A đa đờ, chưa bao giờ nghe qua. Ngài ấy vẫn khỏe, nghĩa là hắn đang lùng sục đâu đó quanh đây, trà thú vị đó. Mộ Dung Nguyệt cười nhạt, việc ngươi xuất hiện ở đây nghĩa là bọn hắn vẫn tiếp tục cái thí nghiệm kia, mặc dù đã có thu được 2 mẫu còn sống, nhưng chưa bao giờ thực sự thành công. Đó là lúc các ngươi nghe nói đến trên hành tinh này vẫn còn một kẻ khác, nhận được sự bảo hộ từ ta, cho nên các ngươi mới liều mạng chạy tới đây tìm kiếm. Lần trước chúng ta chỉ cử ra một linh thần. Kết quả, chà, khá là đau lòng. Ta tin là ngươi đã cho ả một cú oan hốt. Thật đáng kinh ngạc, truy ngược nhân quả từ phân thân hủy diệt bản thể. Nách Át A nhướng mày nói. Mộ Dung Nguyệt nhún vai, ả sẽ hồi sinh lại. Đâu đó trong vòng 3 vạn năm thôi. Hy vọng lúc đó tôn giáo của ả chưa bị hủy hoại hoàn toàn. Mà ta dám chắc là một tôn giáo thờ phụng thần linh mà trong 1000 năm vị thần đó còn chưa hiển thánh thì chắc cũng sập nhanh thôi. Đa tạ đã quan tâm, chúng ta sẽ bảo trì tôn giáo cho cô ta. Nách Át A lẩm bẩm, chà, mấy cái kết giới này hoàn hảo thật đó. Ta còn chẳng tìm ra nổi lỗ hổng để thoát ra. Và cái trận pháp tự hủy của ta cũng hỏng luôn, cho nên bây giờ chắc là lúc để nói tạm biệt. Đúng vậy. Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin. ngươi cho ta nhiều thông tin hơn ta nghĩ đó. Mộ Dung Nguyệt gật đầu. Cùng một lúc ngay sau khi gã kia nói xong hai chữ tạm biệt, lập tức toàn thân hắn đột nhiên phát ra vô số luồng ánh sáng sáng sáng rực. Một luồng khí tức cuồng bạo đến rợn người biến thành một cơn lốc xoáy bao phủ toàn thân gã. Rồi ngay sau đó từ dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vòng tròn phép trắng xóa. Một bông hoa hồng băng đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn, phát ra ánh sáng vàng rực như hoàng kim. Cùng lúc ánh sáng phát ra từ người gã Nách Át A lại nhạt đi một tí. Cứ thế trên người hắn lần lượt xuất hiện 49 bông hoa hồng băng. Lúc mà bông hoa hồng băng thứ 49 xuất hiện, ánh sáng vàng rực vừa mới một tích tắc trước phát ra từ trong người hắn hoàn toàn biến mất. Nách Át A nhìn qua 49 bông hoa hồng lan tỏa ra, phong ấn từng bộ vị trên cơ thể hắn, thở dài nói, kỹ nghệ kết giới của cô càng lúc càng uyên thâm. Cô hẳn đã giải mấy cái tự bạo kết giới của ta ngay từ lúc xâm nhập mà không để ta phát hiện được. Thậm chí tối thượng hủy hoại ma pháp cũng bị hóa giải. Ta chơi với bản thể của ngươi đủ lâu để biết làm gì khi cơ thể ngươi chuẩn bị tự bạo. Yên tâm, ta không giết ngươi đâu. Ta sẽ nghiên cứu ngươi. Kỹ thuật chế tạo người nhân tạo của đám cánh bạc kia khá tốt. Thậm chí có thể tạm thời mô phỏng ra một ma thú cấp 8. Mộ Dung Nguyệt gật gù, ánh mắt tràn ngập khâm phục. Ma thú cấp 8 thực lực có thể nói là tương đương với đại thừa kỳ cũng không sai. Đương nhiên đây chỉ là nhục thân chi lực có thể đánh nhau cùng với đại thừa kỳ. Ồ, phải rồi. Nách Át A gật gù. Ngay sau đó toàn thân hắn bỗng dưng biến mất như thể bị hút vào trong một cái lỗ nào đó. Cùng lúc này 48 trên 49 bông hoa hồng băng sụp đổ, vỡ thành các mảnh vụn rồi nhanh chóng tan biến trong thiên địa. Còn lại một bông hoa băng đỏ rực bay về phía Mộ Dung Nguyệt. Từ vị trí mà Nách Át A biến mất, nhanh chóng xuất hiện một lỗ hổng không gian đen ngòm, trông y hệt như một cái hắc động. Từ trong lỗ hổng không gian đó, một bàn tay đen bóng như tay côn trùng, gầy và khẳng khiu trông như da bọc xương thò ra. Từng móng tay của nó trông hệt như móng quỷ vậy. Bàn tay này trong một nháy mắt đã giơ lên, chuẩn bị bắt lấy bông hoa hồng đỏ kia thì chợt ầm một cái cưa máy bằng băng trong một tích tắc đã chặt đứt cánh tay kia ra làm hai. Đồng thời, Mộ Dung Nguyệt cũng thành công thu lại bông hoa hồng đỏ kia. Đáp lễ, Mộ Dung Nguyệt chỉ một ngón tay về phía cánh cổng không gian. Từ đầu ngón tay của nàng bắn ra 7 sợi xích bắn thẳng về phía cánh cổng không gian. Trong nháy mắt những sợi xích này đã kéo căng cánh cổng không gian ra rộng gấp đôi lúc đầu. Hai cô 91. Một khối lập phương với hơn 300 sắc màu đột ngột xuất hiện giữa nàng và cánh cổng không gian. Khối lập phương trông khá giống một khối hình với đồ họa pixel trong trò Minecrafter. Ngoại trừ nó hơi sặc sỡ hơn. Ngay khi xuất hiện, khối lập phương đột nhiên gia tốc, lao thẳng qua cánh cổng không gian. Nhưng cùng một lúc này, phần bị chặt đứt của cánh tay kia bỗng nhiên nhanh chóng mọc lại 8 cánh tay khác. Mỗi một cái cánh tay đều giống hệt như cánh tay vừa mới bị chặt. 8 cánh tay này mỗi cánh tay nhanh chóng kết thành một cái ấn, lập tức nó như thể rạch phá hư không. Cả cánh cổng không gian lẫn mấy cánh tay nhanh chóng dịch chuyển về phía trước. Trong tích tắc đã tiếp cận Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt chỉ ra một ngón tay, nàng cũng đồng thời biến mất. Tại vị trí mà nàng vừa mới đứng, khối lập phương pixel thình lình xuất hiện như thể cả hai đã hoán đổi vị trí cho nhau. Mấy cánh tay vừa nãy còn đang dự tính chộp lấy nàng nhanh chóng khựng lại. Rồi khối lập phương pixel bỗng dưng mở bung ra, biến thành một cơn lốc xoáy hình cầu chĩa thẳng về phía cánh tay mà lao tới. Cơn lốc xoáy kéo dài 0,1 giây, rồi nhanh chóng sụp đổ. Cả cánh tay lẫn cánh cổng không gian đồng dạng biến mất. Mộ Dung Nguyệt nhướng mày nhìn qua chỗ ba thứ cùng lúc biến mất. Giơ tay ra đằng sau vai, một tia sáng chợt xuất hiện bắn mạnh về phía sau. Rít, một tiếng rít gào kinh khủng vọng ra từ đằng sau. Chỉ thấy chỗ mà gã Nách Át A vừa biến mất, những bông hoa hồng trắng lúc trước vừa mới tan biến trong thiên địa đã tụ tập lại, rơi vãi trên mặt đất, vị trí giống hệt vài giây trước. Một cánh cổng không gian như mới lại hiện ra. 7 sợi xích vẫn như cũ khóa chặt cánh cổng, nhưng kích cỡ của cánh cổng thì vẫn lớn như trước khi bị Mộ Dung Nguyệt kéo căng ra. Nếu có người rảnh rỗi để đo thì sẽ vô cùng kinh ngạc vì cánh cổng xuất hiện lúc này và cánh cổng đầu tiên hoàn toàn giống hệt nhau cho tới từng tí một. Như thể cả hai cánh cổng trên cơ bản vốn là một vậy. Cùng lúc này tia sáng mà Mộ Dung Nguyệt niệm bắn xuyên qua cánh cổng, kéo theo một tiếng rít dài. Tái khôi phục quá khứ. Xem ra ngươi trình độ khống chế thời gian tăng thêm nhiều. Mộ Dung Nguyệt né tránh một tia sáng đen từ trong cánh cổng. Khối lập phương pixel vừa sụp đổ lại xuất hiện trên tay nàng, lần này nhỏ hơn nhiều, hơn nữa hình dáng của nó hơi giống mũi giáo. Nàng thả tay ra, mũi giáo lập tức phá vỡ hư vô, bắn xuyên về phía cánh cổng. Ngay đúng lúc mũi giáo pixel vừa chui qua cánh cổng, Mộ Dung Nguyệt thả 7 sợi dây xích ra, cánh cổng lập tức co cụm lại từ kích cỡ to như cái nhà xuống còn một phân tử. Trước khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, còn có thể nghe ra một tiếng rít rùng rợn đến rợn người từ bên trong. Mộ Dung Nguyệt nhìn bông hoa hồng đỏ rực đang ở trong chữ vật vòng tay của nàng, quay đầu đi ngay trước khi lỗ hổng không gian bị một lực đạo khổng lồ phá hủy hoàn toàn. Nàng quay đầu lại liền thấy được Tiêu Dao Thánh Nhân nhẹ nhàng nhấc 12 bóng áo đen xuất hiện phía sau nàng, bắt sống 12, một chết, hai chạy mất qua cổng không gian, nhưng ta chuyển hướng cái cổng đó về hướng mặt trời nên chắc cũng toi rồi. Lũ còn lại là khôi lỗi. Có mấy người nhân tạo? 7, trong đó có 2 cái bị ta chuyển hướng. Tiêu Dao Thánh Nhân vung tay lên vứt 12 bóng áo đen kia xuống đất, nói, ngoài ra còn có một thánh nhân nữa. Ở đây hình như mới có biến à. Ba động đại đạo trông giống như một đòn hay cô cấp 80 trở lên. 91 và 103. Đúng vậy. Hóa ra cái lũ này mục tiêu cuối cùng là xác nhận thằng bé kia có phải một người trong số 7 người của khóa tốt nghiệp không. Mộ Dung Nguyệt lẩm bẩm, tri thức là sức mạnh, cũng là sự nguyền rủa. Còn tốt hiện tại ta phong ấn trí nhớ của cái gã này, cho nên hiện tại bọn hắn chỉ có thể khẳng định trong tay ta đang có hắn, chứ còn chưa hoàn toàn có thể khẳng định được là ai. Cho nên trên cơ bản là không lo. Nói thật, nàng cũng không lo lắng lắm. Toàn bộ khu vực quanh hệ mặt trời đều là hậu hoa viên của nàng, Tiêu Dao Thánh Nhân. Ừ thì hơi lười một tí, nhưng một khi làm căng lên thì cũng tương đương. Chưa kể nàng cũng đâu chỉ có mỗi một đồng minh là Tiêu Dao Thánh Nhân. Nói không ngoa, nửa cái châu Á và nửa cái Thái Bình Dương là lãnh thổ của Tiêu Dao Thánh Nhân rồi. Nếu có vấn đề gì, Tiêu Dao Thánh Nhân đều có thể trong một nửa cái tích tắc dịch chuyển tới. Cơ mà để đề phòng. Cách hệ mặt trời khoảng vài triệu năm ánh sáng, một hành tinh phát triển một cách kỳ quặc. Hành tinh này phát triển thành 4 phần, một phần giữ nguyên si cảnh quan nguyên sơ, nhưng kỳ thực mọi loài sinh vật ở đây đã trải qua biến chuyển thành công nghệ sinh vật. Một con thằn lằn khổng lồ kỳ thực cũng có thể coi như một cái xe buýt được. Một phần khác có kiến trúc công nghệ tương tự như trái đất ngoại trừ tiên tiến hơn nhiều. Một phần khác được thiết kế dựa vào công nghệ năng lượng. Hầu như toàn bộ cư dân ở đây đều lấy năng lượng thể mà sinh sống. Phần cuối cùng là một loạt kiến trúc bằng đá. Dân cư ở đây khai phá văn minh bằng pháp thuật và quỷ thuật. Ở một tòa lâu đài trên không lãnh địa của công nghệ loại hình ánh sáng, trong một căn phòng trông khá giống văn phòng bình thường. Ngoại trừ nguyên vật liệu thì thuộc những loại hình đỉnh cấp thế giới. Một người nam nhân đang ngồi trên một cái ghế da, liếc nhìn kẻ đang đứng trước mặt hắn. Kẻ đứng trước mặt hắn có thân hình vặn vẹo vô cùng, giống như là một hợp thể của bất cứ loại sinh vật gì tìm được. Xé ra các bộ phận thân thể rồi tổ hợp vào một khối thân thể vậy. Thứ đó đang nửa quỳ trước mặt người nam nhân này. Nam nhân này mặc một bộ vest sọc đen xám. Tay đeo một cái găng tay, tóc hắn không rõ màu sắc, mỗi một góc độ khác nhau quan sát hắn sẽ cho ra một màu sắc khác nhau, nhưng đôi mắt của hắn mới là thứ đáng chú ý, hoàn toàn vô hồn, không một tia cảm xúc tồn tại, như thể hắn ta chỉ là một con rối mà không phải con người vậy. Đừng lo, ta không quan tâm nếu ngươi có thất bại tìm ra được thằng lòi đó đâu, người nam nhân này nói. Khiến cho sinh vật trước mặt hơi thoáng thả lỏng một chút không thể phát giác. Hắn nói tiếp, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm về phía một bức tranh. Chỉ cần xác nhận được cô nàng kia đang nắm giữ trong tay thằng bé là được rồi. Dù sao con đường của chúng ta gần giống nhau hơn là ngươi tưởng đấy. Hơn nữa, trong thời điểm hiện tại chúng ta còn phải quan tâm nhiều thứ hơn là một thằng nhóc còn chưa có cho thấy xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Chỉ là khi hắn ta hoàn toàn thức tỉnh, ta sẽ thân chinh xuất trận. Nếu thực sự hắn thức tỉnh, lúc đó giá trị của hắn quá to lớn để hình dung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, luyện ký thất. Trần Ngọc Lâm không hay không biết gì về sự vụ có liên quan tới mình. Hắn hiện tại đang ở trong phòng tập tiến hành tập luyện kỹ năng. Đương nhiên phòng tập không phải tên của nó, tên chính thức của nó là luyện ký thất. Cái gọi là phòng tập là tính năng mới của hệ thống. Tuy nhiên tính năng này chỉ được tạo ra khi hắn đã tậu đủ 3 loại võ kỹ nhất định được mua từ tay hệ thống về mới được. Và bắt buộc là phải mua từ tay hệ thống mới có thể đạt được. Đây cũng là nhờ công của thông thái. Hệ thống có quá nhiều tính năng, quá nhiều cho nên hắn không thể kiểm tra hết được. Hơn nữa càng khiến cho Trần Ngọc Lâm đau đầu là hệ thống khiến cho rất nhiều tính năng phủ đen đi. Không thể kiểm tra điều kiện mở khóa từng tính năng. Muốn kiểm tra, phải kiểm tra một mục gọi là thành tựu. Nhưng thành tựu mục cũng phải có đến 3 vạn mục. Đâu hơi ra mà hắn kiểm tra cho đủ. Thông thái, ngược lại có thể. Vừa nãy hắn lướt qua các hạng mục để đến phần cửa hàng. Lúc lướt qua hạng mục, thí luyện thất, bao gồm phòng tập, luyện đan thất. V, hắn có vô tình lướt qua một đạo bị bôi đen. Lúc đó hắn lập tức biết cái mục bị bôi đen đó gọi là luyện ngục thất. Đồng thời cũng có cả điều kiện cần thiết để mở nó ra. Khó khăn vô cùng nhưng không phải là không thể. Còn có hơn 100 loại đề mục cũng được hắn tìm hiểu qua. Trong đó có 2 mục là dễ dàng tìm hiểu nhất. Tinh thần thất, giá khai mở, 3.000 điểm vận mệnh, tăng tiến tinh thần lực, toàn lực rèn luyện, có thể dùng tới kim đan. Luyện ký thất, điều kiện khai mở, mua vào 3 kỹ năng trên cửa hàng, tự động mở khóa LV1. Khác biệt là tinh thần thất thì mở ra hoàn toàn 100%, còn luyện ký thất cần càng nhiều yêu cầu hơn để nâng lên LV cao hơn. Tỷ như hắn sẽ tăng tiến level tại các mốc kỹ năng mua về thứ 3, 10, 50, 100, 200. Từ ngoài LV5 trở đi yêu cầu hắn sáng chế tối thiểu 1/10/20/30/50 kỹ năng. Mỗi một cấp bậc đều có yêu cầu về các kỹ năng mua về cũng như sáng chế ra. Tỷ như hắn sáng chế ra cái gọi là đa trọng kích được định đoạt là danh E vậy. Trong khi để đạt được LV6 hắn cần sáng chế ít nhất là danh C. Chênh nhau 2 cái cảnh giới. Luyện ký thất cùng luyện đan thất tương tự. Mỗi ngày hắn có thể tiến vào 1 giờ đồng hồ. Khả dĩ tích tụ tối đa 10 ngày tương đương 10 giờ. Mỗi một level tăng lên trên có thể cho hắn thêm 1 tiếng đồng hồ nhiều hơn. Tương đương mỗi người ngày có 24 tiếng. Hắn lại có 26 tiếng đồng hồ. Luyện ký thất và luyện đan thất mỗi cái tăng cho hắn 1 tiếng đồng hồ. Nếu lên LV Max là level 10, mỗi ngày hắn sẽ có thêm ra 20 tiếng đồng hồ. Chưa kể còn một số các loại thất khác còn chờ hắn khám phá. Luyện ký thất ngoại trừ linh lực nồng đậm, hơn nữa còn có một loại hương thơm khiến người ta cảm thấy tinh khí thần sảng khoái. Ngoài ra không có gì khác. Nếu muốn tăng thêm một số hạng mục có thể dùng điểm vận mệnh tới bổ sung. Tỷ như đá lót phòng là ngộ đạo thạch. Trần Ngọc Lâm sau khi dùng toàn bộ điểm vận mệnh còn lại mua một môn võ kỹ gọi lôi quang chỉ. Còn thừa 32 điểm vận mệnh mà thôi. Không đủ để mua một mẫu ngộ đạo thạch. Lôi quang chỉ là một môn võ kỹ rất đa năng. Không nhất thiết phải là dùng đầu ngón tay mà có thể bắn ra từ lỗ chân lông tại toàn thân ra vô số thiểm điện. Đương nhiên muốn thực sự bắn ra từ toàn thân cần lực khống chế siêu quần hơn hẳn bình thường. Đầu ngón tay xét cho cùng càng dễ dàng hơn do ở đầu ngón tay tụ tập một lượng lớn dây thần kinh. Dễ dàng khống chế.